Chương 1. 399 cẩn thận một chút. Lưu Dị Chi cong lưng hành tẩu 10 phần chậm chạp, nhìn một cái xa xa phía trước dẫn đường Tê Hà Cốc đệ tử, lạnh giọng nói nói, ngươi quên ngươi phái đi ra cái đám kia người, ngay cả Tây Cửu Thành Kiều Gia viện tử cũng không vào đi qua. Tuy Tung một mặt xấu hổ, đem đầu túi được thấp hơn. Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, chớ có quá mức trương dương. Lao giả lại liên tục buồn bực khục vài tiếng, lúc này mới một chảo tùy tùng cánh tay, để hắn mang theo chính mình tăng tốc bước chân đi theo trước mặt Tê Hà Cốc đệ tử. Hai người tại đi qua Nam Hai huyện thời điểm, dừng bước, hướng về phía trong sân coi trọng một chút. Tê Hà Cốc đệ tử bận bịu nói, một đến ba ba cái huyện tử, là ba tông chỗ. Này Nam Hai huyện bên trong, ở là Thần Thủy Tông đệ tử. Khu khu khu. Lưu Dị Chi che lấy khăn bên cạnh ho khan bên cạnh gật đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ ổn định ở Thần Thủy Tông nhà cửa, nhìn nửa ngày sau mới nói, nghe nói Thần Thủy Tông trên tuyết phong, có một con suối, cả ngày bất chấp nước, nửa cờ trong sổ tờ không tạp chết, lấy tên Thần Thủy Suối. Khu khu khu, thậm chí còn có thể vì môn hạ đệ tử gia tăng trong cơ thể huyền lực, tên cổ Thần Thủy Tông. Tê Hà Cốc đệ tử gật đầu cười, đệ tử cu nở dê hơi có nghe thấy. Thần Thủy Tông đệ tử hơn 800 người, nghe nói đều là đi qua thần thủy khảo nghiệm, được tuyển chọn mà vào. Lưu Dị Chi cười gật gật đầu, chợt thấy cửa sân mở ra. Một tên áo đo áo ngắn xinh xắn tịnh lệ nữ hài, kéo một tên khác tố y y ở nhà táo khuôn mặt ngưng tuyết như xương tiểu cô nương đi ra. Áo đo áo ngắn cô nương nhìn thấy đứng ngoài cửa người, không khỏi hơi sững sờ, vô ý thức vén lên bên người tiểu cô nương tay, ánh mắt đề phòng mà nghi ngờ liếc về một bên Tê Hà Cốc đệ tử. Các người đứng ở chỗ này làm cái gì vị tiểu sư muội này, xin không nên hiểu lầm. Vị này là quỷ môn khách khanh trưởng lão, ta này liền dẫn bọn hắn đi quỷ môn tương ứng viện tử. Tê Hà Cốc đệ tử hướng về phía hai người thiện ý cười một tiếng nhẹ gật đầu. Nha! Đoá á nhẹ gật đầu, quay đầu đối Kiều Mục nói, tiểu sư muội, chúng ta đi, ta vừa lúc tiến vào, nhìn thấy một cái cảnh trí không tệ đình lại, ta dẫn ngươi đi phía trên nhìn xem. Kiều Mục nhẹ gật đầu. Đông nhiên quay đầu, một chút tàn khốc từ đôi mắt bên trong tán phát ra, bán thẳng đến nhìn trộm nàng lão giả Tùy Tùng. Tùy Tùng giật nảy mình, lúc này đầy đầu mồ hôi lạnh đều muốn từ trên đầu nhỏ giọt xuống. Người đối ta không có hảo ý kiểu một đối người khí tức, tương đương mẫn cảm. Người nào đối nàng thân mật người nào đối nàng bảo trì ác ý, kể từ trọng sinh đến nay, gặp người biết vật cơ bản đều là liếc qua thấy ngay. Lưu Dị Chi trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Tranh thủ thời gian kéo Tùy Tùng một cái, buồn bực ho khan quanh người, hướng tiểu mặt than lộ ra một chút không thế nào đẹp mắt mỉm cười. Tiểu cô nương, khu khu khu, ngươi quá lo lắng. Chúng ta chưa từng gặp mặt, làm sao lại, khu khu, đối ngươi không có hảo ý quỷ môn tiểu cô nương giọng nói có chút hất lên. Sớm đã lĩnh giáo qua nàng lợi hại Tê Hà Cốc đệ tử, trong lòng có chút nhảy một cái, đuổi bước lên phía trước thi lễ một cái, dàn xếp cười nói, tiểu sư muội chớ muốn tức giận. Vị lao tiên sinh này chỉ là quỷ môn khách khanh trưởng lão, phía trước chuyện xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Cẩn thận một chút. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua lão giả cùng với Tùy Tùng một chút, đối ta ôm lấy ác niệm người, ta sẽ trước người khác một bước, tiện hắn xuống địa ngục. Tùy Tùng đầy đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, âm thầm cùng lão giả trao đổi một chút, đưa mắt nhìn tiểu mặt than sau khi rời đi, thần sắc trăm vị trộn lẫn. Quả nhiên là khối khó gặm xương cứng. Khó trách cấp trên vị kia coi trọng như vậy, thật sự là khó đối phó a.